ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, chương 11 trang bị. Nhiều mễ tạp ưng tốc độ cực nhanh, nó toàn lực bay lên tới thời điểm, nhanh nhất loài chim bay đều không phải đối thủ, cho nên nàng cũng không lo lắng Nini ở bên ngoài sẽ xảy ra chuyện gì, mãi cho đến đêm khuya. Phụ trà đem toàn bộ chân dê làm thành thịt nướng cũng cắt thành tiểu khối lượng chế lên. Nini lúc này mới trở về, phụ trà ngay từ đầu không phát hiện hắn. Hắn dùng móng vuốt câu ở trên ban công, dùng sắc bén mõm nhẹ nhàng khấu khấu cửa sổ. Phụ trà này từ nồi và bếp bên ngẩng đầu lên, nhìn đến ấu ưng ủy khuất ba ba vịn cửa sổ hộ. Vội vàng đẩy ra cửa sổ bên hắn tiến vào, Nini linh hoạt chui tiến vào. Bay đến ban công trên cùng đầu gỗ trên giá, nghiêng đầu xem nàng công tác, phảng phất ở tò mò, ở kỳ tích trò chơi này giả thiết. Nhiều mễ tạp ưng chỉ số thông minh cơ hồ không thua nhân loại. Ở manga anime tinh linh nữ cung tiễn thủ ưng cũng là có thể cùng chủ nhân tâm ý tương thông. Nhưng vụ trà này chỉ nhiều mễ tạp ưng vẫn là một con ấu ưng. Nàng cũng không biết Nini hiện giờ chỉ số thông minh như thế nào. Có nghe hay không đến hiểu nhân loại nói chuyện, hoặc là nói, có thể hay không lý giải nhân loại phức tạp ý tứ, phụ trà nghĩ nghĩ. Ngẩng đầu, nhìn Nini, Nini cũng mở to một đôi màu đen đôi mắt. Tò mò nhìn nàng, nàng hỏi, Nini, người ăn no sao? Nini liền sung sướng nhẹ nhàng kêu hai tiếng, vỗ vỗ cánh, dùng sắc bén mõm nhẹ nhàng chải vuốt cánh thượng lông chim. Thực sung sướng bộ dáng, rõ ràng là ăn no, đây là biết nàng nói chính là có ý tứ gì, phụ cha càng vui vẻ. Dựa vào trên bệ bếp hướng Nini vẫy vẫy tay, ấu ưng tức khắc vui sướng kêu một tiếng, vỗ cánh từ mộc lương thượng vọt tới nàng trong lòng ngực nhiều mễ tạp ưng là ác điều. Dù cho là ấu ưng lực công kích cũng không dung khinh thường. Hắn như vậy từ thượng dưới đột nhiên đâm lại đây. Phụ trà mạng già hơi kém chưa cho hắn đâm đi ra ngoài nửa điều, phụ trà lưng dựa ở cứng rắn trên bệ bếp. Hơi kém không đem eo cấp lóe đoạn, nàng miễn cưỡng ổn định chính mình. Bất thời giờ nhìn thoáng qua Nini kỹ càng tỉ mỉ thuộc tính. Sau đó phát hiện hắn các hạng thuộc tính chung, thể lực giá trị cùng công kích giá trị cư nhiên so nàng còn cao thượng một cái điểm. Hơn nữa Nini hiện tại là tam cấp. Mà chính mình chỉ có hai cấp nữa, nếu bọn họ hai cái thật sự đánh lên tới, còn không nhất định là ai có thể đánh qua ai đâu, sở hữu thuộc tính giá trị chung. Phụ trà có thể đầu tàu gương mẫu dẫn đầu Nini chỉ có dung mạo giá trị cùng mị lực đáng giá, phụ trà. Ngoặc kép, hành đi, thái kê thuyền thủ, danh xứng với thực Nini còn không hiểu được chính mình rốt cuộc có bao nhiêu trọng. Được đến chủ nhân triệu hoán. Thân mật đem lông chim còn mềm mại thân thể dán ở nàng cổ cọ. Trong cổ họng phát ra làm nũng tiếng kêu, phụ trà bị hắn cấp cọ mềm lòng mềm. Tức khắc liền đã quên vừa mới bị đâm kia một chút. Đôi tay không tự chủ được mà xoa ấu ưng mềm mục lông chim. Xoa xoa liền bắt đầu trầm mê rua ưng, này một rua liền trực tiếp rua một giờ. Chờ phụ trà phục hồi tinh thần lại thời điểm. Cách phách hỏa minh tiểu đội đều đã trở lại, Ngưng Vân lại đây gõ phụ trà môn. Nói hỏa minh tiểu đội đội trưởng muốn tìm nàng, hỏi nàng có hay không thời gian trôi qua một chuyến, đi đương nhiên là muốn đi. Nhưng khẳng định không thể mang Nini đi, nàng còn phải tìm cái thích hợp thời cơ cùng lấy cớ giải thích một chút Nini là như thế nào tới. Mới có thể làm Nini quang minh chính đại đi theo nàng. Bằng không bên người đột nhiên nhiều một con liệp ưng, thấy thế nào như thế nào chọc người hoài nghi, phụ trà nhỏ giọng làm Nini ở trong phòng ngoan ngoãn. Đợi, Nini liền thu thu cánh điểm điểm đầu nhỏ, trực tiếp nhảy nhót tới rồi nóc nhà dắt mộc lương thượng. Một bộ ngoan ngoãn cực kỳ tư thái, phụ trà hướng Nini so cái ngón tay cái. Sau đó nghiêm trang đi qua đi mở cửa. Đi theo Ngưng Vân đi ra ngoài, sau đó nàng mới phát hiện. Ngưng Vân liền ở tại nàng cách vách, mà đội trưởng liền ở tại nàng trên lầu. Nàng chung quanh tất cả đều là hỏa minh tiểu đội thành viên. Hơn nữa cơ hồ tất cả đều là nàng quen thuộc người, Ngưng Vân liền cười giải thích nói. nguyên bản là đội trưởng tưởng chiêu thành viên mới, cho nên chuyên môn để lại một phòng, chính là chậm chạp không có thích hợp thành viên mới gia nhập. Cái này phòng ở tự nhiên mà vậy liền không xuống dưới. Vừa lúc để lại cho ngươi, nàng nói cũng đã đi tới đội trưởng cửa. Giơ tay tùy ý gõ hai hạ môn, môn lập tức bị mở ra. Bên trong trừ bỏ đội trưởng còn có một cái vụ trà không quen biết xa lại trung niên nam nhân. Vụ trà vừa đi vào, trung niên nam nhân sắc bén ánh mắt liền đem nàng trên dưới quét một lần. Ngay sau đó hướng nàng gật gật đầu, nói, hảo, ngươi có thể đi rồi, vụ trà đầy đầu mờ mịt. À, chính là nàng này bất tài tiến vào. Còn chưa nói làm nàng lại đây làm gì, phụ cha theo bản năng nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng vội vàng giải thích nói, ta còn thiếu ngươi một bộ trang bị, ta bên này vừa lúc có một bộ thích hợp tài liệu. Làm ngô sư phó tới giúp ngươi làm một bộ, nga nga nga. Cho nên làm nàng lại đây chính là vì xác định kích cỡ cùng hình thể kia cái này ngô sư phó thật. Đúng là lợi hại, liền thước đo cũng chưa dùng tới. Tùy ý quét như vậy một chút liền trong lòng hiểu rõ. Phụ cha tự nhiên sẽ không cảm thấy là đội trưởng thỉnh. Không đáng tin cậy người lại đây hố nàng. Nàng chỉ cảm thấy vị này ngô sư phó trình độ hẳn là tương đương lợi hại, nàng tức khắc càng luyến. Tiếc đi rồi, đơn giản giữ lại xem cái kia ngô sư phó như thế nào công tác, Ngưng Vân cũng bồi nàng giữ lại. Đội trưởng chưa nói cái gì. Cái kia ngô sư phó nhìn nàng một cái, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, cũng chưa nói cái gì, đội trưởng lấy tới một chỉnh trương ra. Phụ trà mấy ngày nay đi theo Hỏa Minh tiểu đội nhãn lực cũng luyện ra không ít. Có thể nhìn ra được tới này hẳn là vô mồi giả ra. Hẳn là năm khiếu tả hữu, ngô sư phó thấy kia trương ra gật gật đầu. Nói, tiểu nha đầu dị năng là cung nói đi. Kia vồ mồi giả ra chính thích hợp, phòng ngự giả ra quá trầm, ảnh hưởng tốc độ, đội trưởng gật gật đầu, nói, kia ngài động thủ đi, ngô sư phó đôi tay chống trơn. Phụ trà trước một giây còn đang suy nghĩ một cái làm trang bị may vá liền kéo cũng chưa mang nên như. Thế nào động thủ, giây tiếp theo ngô sư phó động tác liền đem nàng kinh một chút, chỉ thấy hắn tùy ý vươn một bàn tay. Nhẹ nhàng hợp lại ở kia khối bầy biện bằng phẳng da liêu phía trên. Năm căn ngón tay đầu ngón tay chảy xuôi ra một tia màu bạc nhu hòa sợi tơ dung nhập da liêu bên. Trong, ngay sau đó, cứng rắn vồ mồi giả da chóc thủy nhanh chóng phát sinh biến hóa. Phẳng phất có một đôi linh hoạt bàn tay to ở nhanh chóng cắt may nó giống nhau. Nàng nhanh chóng mềm hóa. Sau đó bắt đầu thay đổi hình thái, nó ở vụ trà mí mắt phía dưới dần dần càng ngày càng tiếp cận một thân áo giáp ra hình thái, không uổng từng đường kim mũi chỉ, nàng khiếp sợ phi thường. Ngưng Vân ở nàng bên tai nhỏ giọng nói, tận thế phía trước ngô sư phó là một cái lão may vá. Tận thế lúc sau hắn thức tỉnh dị năng chính là cát. Lực công kích không cao, nhưng thực thích hợp hắn trước kia chức nghiệp. Nửa cái lăng thành dị năng giả trang bị đều là hắn làm, Ngưng Vân nói cho hết lời. Ngô sư phó một bộ áo giáp ra cũng làm xong rồi. Phụ trà chỉ xem một cái liền biết chính mình khẳng định có thể xuyên, sau đó chính là hộ mục. Giày, hộ tâm kính, bao cổ tay từ từ. Đến cuối cùng đội trưởng làm ngô sư phó giúp nàng đánh một bộ tân cung. Khom lưng là tàn sát giả xương đùi. Dây cung là trinh sát giả gân hỗn hợp biến dị tầm trùng sợi tơ hỗn hợp thành tài liệu. Tính dai cực đại, hơn nữa bởi vì hai người đều là màu trắng. Cuối cùng vụ trà được đến chính là một phen từ đầu tới đuôi trắng tinh không tì vết cung tiễn. Nhưng thật ra thực phù hợp tinh linh thân phận vụ trà lần này là hoàn toàn thắng lợi trở về. Không chỉ có nàng ở trong rừng rậm yêu cầu những cái đó đội trưởng giúp nàng làm. Nàng không yêu cầu những cái đó đội trưởng cũng làm ngô sư phó hỗ trợ làm ra tới. Cuối cùng đem nàng từ đầu tới đuôi trang bị một lần nữa làm một lần, nàng tùy ý giám định một lần. Phát hiện mấy thứ này thấp nhất cũng là lam trang 20 cấp. Trong đó cung tiễn cùng giày không biết là sử dụng tài liệu hảo vẫn là chế tác thủ pháp đặc thù. cư nhiên là vẫn là tím trăng, vụ trà ôm vài thứ kia. Thiệt tình thực lòng cảm tạ đội trưởng lắc lắc đầu. Ngươi nên được, được rồi, đừng tạ tới tạ đi, trở về thử một chút đi, vụ trà vui vẻ gật gật đầu. Tung tăng nhảy nhót trở về chính mình phòng, ba người ở nàng phía sau. Nhìn nàng liền đi đường đều nhảy nhót, trong chốc lát sờ sờ tường, trong chốc lát gõ gõ tay vịn cầu thang, cả người hoạt bát không được, đều cười, liền nhất bản ngô sư phó khóe miệng đều ngoéo một cái, phụ trà về đến nhà. Đóng cửa lại liền chuẩn bị vui vẻ thay quần áo phía trước nàng nghĩ đến trong nhà còn có ta một cái chỉ số thông minh không thua nhân. Loại ni ni, dừng một chút. Vừa lừa lại gạt đem nó quan tới rồi trên ban công. Chính mình đem bức màn lôi kéo, thay quần áo, một thân cũ nát bố giáp đổi thành áo giáp da. Phụ trà đem đầu tóc chát lên, mang lên kính bảo vệ mắt, lại mang lên bao cổ tay linh tinh vụn vặt đồ vật. Trên lưng chính mình trường cung, bắt đầu ở trong phòng tìm gương, nàng cái này trong căn phòng nhỏ đương nhiên không gương, không có. Biện pháp, nàng dứt khoát click mở chính mình nhân vật giao diện, sau đó liền nhìn đến vẫn luôn đứng ở nhân vật giao diện cái kia tiểu nhân từ đầu tới đuôi rực rỡ. Hẳn lên, mới tinh màu đen áo giáp da hạ thân thể cân xứng lại mạnh mẽ. Eo thon chân dài xứng với một đôi cùng sắc giày da. Thị giác hiệu quả thượng chân trường trực tiếp đạt tới 1m8. Màu ngân bạch kính bảo vệ mắt che khuất nửa khuôn mặt. Nhưng lộ ra tới kia nửa khuôn mặt lại có vẻ càng vì mỹ lệ. Môi đỏ ở màu bạc kính bảo vệ mắt phụ trợ hạ có một loại tàn khốc mỹ, nàng vốn tưởng rằng mang lên. Kính bảo vệ mắt lúc sau đem nàng mặt che đậy một vài sẽ không như vậy chọc người chú mục. Nhưng không nghĩ tới hiệu quả hoàn toàn ngược lại. Bất quá duy nhất bất đồng chính là, mang lên kính bảo vệ mắt phía trước nàng tinh xảo giống cái búp bê sứ. Thị giác hiệu quả thượng là một loại dễ toái mỹ lệ, mà mang lên kính bảo vệ mắt lúc sau nàng càng giống một vị nữ chiến sĩ. Mỹ lệ, nhưng không dám làm người mạo phạm, vụ trà nhịn không được xoa xoa mặt nàng nghĩ nghĩ. Nhìn nhìn chính mình trạng thái thuộc tính, phát hiện mặt khác cũng chưa biến, duy độc trang bị kia một lan trở nên phong phú lên. Cơ hồ toàn thân đều trang bị thành công. Màu lam tự thể chung còn kèm theo hai cái màu tím tự thể, vũ khí. Bà cốt cung, đã trang bị, mạ vàng trùy thủ, đã trang bị, phòng cụ, xương đen giáp, xương đen quần, hắc lân bao cổ tay, trăng bạc hộ mục, có thể, nàng hiện tại cũng là có hoàn toàn mới trang bị người, phụ trà rời khỏi chính mình nhân vật giao diện. Vui vẻ đem ban công môn đẩy ra tới. Làm Nini tiến vào, Nini vốn dĩ ở trên ban công giận dỗi. Nhìn đến chủ nhân tân tạo hình, sửng sốt một chút, sau đó tức khắc liền quên mất sinh khí. Thanh Thúy kêu, làm nũng bổ nhào vào chủ nhân trong lòng ngực, a a a a thật là quá đáng yêu. Phụ trà bắt đầu rua ưng, ấu ưng bắt đầu loát chủ nhân, một người một ưng cho nhau trầm mê, vô pháp tự kềm chế. Hết chương.